Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1226, Tình Cảm Yêu Đế, 2, Góc Truyện Audio.com, đã có loại dự cảm bất hảo này, mấy người đều quy tâm giống như mũi tên. Tiểu hành tinh thể nhanh chóng cất cánh, vèo một tiếng, biến mất ở trong tinh không. Trên thiên nguyên tinh, thiên nguyên thành hỗn chiến y nguyên vẫn còn tiếp tục. Hồn niệm yêu đế đã có vài phần mỏng manh, nàng đã bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, liên tục chém giết hơn 10 thị thần cùng giai, chứng kiến Đồ Thiên xa xa đang điên cuồng công kích Vân Tuyệt kiếm trận, trên người yêu đế lộ ra một cỗ xu thế vô cùng uy nghiêm, lăng không mà lên, trong tay bạch ngọc trường kiếm hướng Đồ Thiên phách chạm xuống. Yêu đế cái này chém ẩn chứa một cỗ khí thế kiên quyết vô cùng, thấy chết không sờn, bên trong một kiếm kia lại ẩn chứa tí ti lực lượng thời không đạo văn. Ở thời khắc sắp chết này, yêu đế rốt cục lĩnh hội tới thời không ý nghĩa. Giết, khí thế yêu đế vô cùng lăng lệ ác liệt, một cỗ lực lượng huyễn thuật cuốn về phía Đồ Thiên. Tại thời khắc này, ở giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đồ Thiên ngẩng đầu nhìn lại hướng yêu đế, chỉ cảm thấy trong đôi mắt xuất hiện vô số ảo ảnh, trăm ngàn vạn yêu thân, cầm trong tay bạch ngọc trường kiếm hướng hắn chém tới, hắn thậm chí không biết cái nào mới là thật, hơn nữa thời không đạo văn chi lực kia làm hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Một thị thần so với hắn thấp nhiều đẳng cấp, rõ ràng lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp lớn như thế. Trong ngàn vạn ảo giác kia ẩn chứa yêu đế vô cùng phẫn nộ. Ngươi nguyên vốn có thể không cần chết, tuy ta cũng rất bội phục ngươi, ta thừa nhận ngươi là nữ nhân thứ nhất để cho ta tâm động, không thể đạt được ngươi rất đáng tiếc, nhưng mà ngươi muốn giết ta là không thể nào. Trong đôi mắt Đồ Thiên hiện lên một tia lãnh khốc chi sắc, nổ quát to một tiếng, dịch cốt ma đao trong tay hóa ra từng đạo ánh sáng hắc ám toàn bộ bao phủ quanh thân hắn, bên trong ánh sáng hắc ám kia ẩn chứa thời không đạo văn chi lực nồng đậm. Đồ Thiên lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực so với hạ vị tinh chủ cũng không chút thua kém. Năm đó sở dĩ hắn khát máu giết chóc mưu phản nhạc nham tinh, là vì hắn đã đến biên giới tấn giai tinh chủ tinh hồn lại lựa chọn một người khác trở thành tinh chủ, hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ cuối cùng nhất lựa chọn phản bội. Ngay cả là chết ta cũng muốn mang theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Yêu đế hét to trong thanh âm mang theo một loại vô cùng quyết tuyệt. Oanh một tiếng, bạch ngọc trường kiếm trong tay yêu đế chạm trên ánh sáng hắc ám quanh người Đồ Thiên, cả hai kịch liệt chạm vào nhau, bộc phát ra điện mang chói mắt, tiếng long long điếc tai nhức óc. Thời không đạo văn chi lực ở trên người của hai người lưu truyền. Cái thời không đạo văn chi lực kia lẫn nhau giao thoa oanh kích trong nháy mắt này, phảng phất đã qua mấy chục năm. Ở thời điểm đối bính, khí tức trên thân yêu đế nhanh chóng kéo lên, một mực đột phá đến thị thần cửu trọng, lúc này mới dừng lại. Sinh mệnh tinh hoa trên người yêu đế không ngừng trôi qua, này tựa như hào quang huỳnh hỏa bốc lên đến không trung, rồi không ngừng nhạt nhòa. Trên mặt yêu đế, nhẹ cười yêu ớt, tại thời khắc này, nàng phảng phất về tới lúc kia, nàng vẫn là một thiếu nữ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Đế. Những trí nhớ mỹ hảo kia ở trên người của nàng tách ra tựa như nhiều đóa thanh hà xinh đẹp. Bành bành bành, từng đạo kinh, góc truyện audio.com, khí thư tán bạo liệt, trên mặt Đồ Thiên lộ ra vẻ thống khổ khó nói lên lời, yêu đế phóng thích ra một chút sinh mệnh tinh hoa, rơi vào trên người hắn, giống như là hỏa tinh thiêu đốt, lập tức ở trên da rẻ của hắn phỏng ra nguyên một đám lỗ hồng. Xì xì, từng sợi khói trắng bốc lên, trên thân Đồ Thiên truyền ra một vị khét do huyết nhục đốt trọi. Nhóm thị thần thiên nguyên tinh nhìn xem yêu đế không ngừng thiêu đốt chính mình, tất cả đều rơi lệ đầy mặt, nguyên một đám giống như điên cuồng chém giết những địch nhân kia. Yêu đế tâm thắt ở trên người Long Đế, mà trên thiên nguyên tinh này, không biết có bao nhiêu người yên lặng ái mộ nàng, gặp nàng không ngừng thiêu đốt tánh mạng tinh hoa của mình, lòng của bọn hắn tựa như bị đao cắt. Bao nhiêu năm chờ đợi, tất cả mọi người biết rõ yêu đế ưa thích Long Đế, cho nên bọn hắn đem ái mộ ẩn dưới đáy lòng. Tại thời khắc này, thế giới đều đã mất đi nhan sắc. Giống, thanh đế cuồng nộ gầm rú thúc giục Vân Tuyệt kiếm trận vung chảm mà xuống. Văn đế giống giận xông vào bên trong một đám thị thần, bị năm thị thần liên tiếp kích thương, trên người hắn tràn đầy vết thương, vô cùng thê thảm, nhưng mà trên người cũng nhuộm dần máu tươi nhiều cái thị thần, hắn gần đây nhã nhặn tại thời khắc này trở nên vô cùng điên cuồng. Giết hắn đi, năm thị thần kia hô to lấy, vung lên vũ khí trong tay, hướng văn đế chém tới. Văn đế quay đầu lại hướng yêu đế nhìn thoáng qua, đột nhiên nở nụ cười, cười sáng lạn như một đứa bé, nhân sinh tiếc nuối lớn nhất là không thể đạt được lòng của nàng, bất quá có thể cùng năm cùng tháng đồng thời tử coi như là giải quyết xong một cọc tâm sự. Thiên La giải thể đại pháp, oanh, văn đế tự bạo đan điền, một cỗ lực lượng kinh khủng đem năm thị thần chung quanh kia tất cả đều mang đi vào. Ba thị thần không kịp chạy trốn, đã bị cuốn vào, lập tức chết, hai thị thần khác trọng thương thổ huyết cuồng lui. Văn đế, văn đế, xa xa những thị thần khác của Thiên Nguyên Tinh kêu to trong nội tâm tràn đầy bi thương, thương cảm cùng vô tận phẫn nộ. Phảng phất cảm thấy văn đế rời đi, hàng tỷ sinh linh trên Thiên Nguyên Đại Lục cũng đều lâm vào trong bi thương thắm thiết. Yêu đế hướng văn đế nhìn thoáng qua thương cảm thở dài một tiếng, bạch ngọc trường kiếm trong tay nàng, lần nữa vũ ra ngàn vạn bóng kiếm chém về phía đồ thiên. Dáng người yêu đế tựa như vũ đạo tuyệt thế, vì Thiên Nguyên Tinh thiêu đốt lên một tia sinh mệnh tinh hoa cuối cùng. Xa xa những thị thần đến từ các nơi kia, nhìn xa Thiên Nguyên Tinh, đều có chút trầm mặc, bọn hắn cho rằng đồ thiên có thể đơn giản tiêu diệt những thị thần Thiên Nguyên Tinh này, chờ đồ thiên tiêu diệt những thị thần Thiên Nguyên Tinh này xong, bọn hắn liền có thể kiếm một chén canh chia cắt tài phú Thiên Nguyên Tinh. Nhưng mà không nghĩ tới, những thị thần Thiên Nguyên Tinh này phản kháng cư nhiên kịch liệt như thế. Mấy thủ lĩnh cấp thị thần, đều yên lặng nhìn xem, không biết cuộc chiến của yêu đế cùng đồ thiên cuối cùng nhất ai sẽ thắng, bất quá mặc kệ ai thắng, thực lực Thiên Nguyên Tinh đều không bằng lúc trước, Thiên Nguyên Tinh sẽ thành thịt cá trên thớt của bọn họ, mặc cho bọn hắn xâm lược. Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên, lượn lờ truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, ở bên trong tiếng thở dài này, có vài phần bi thương, có vài phần đau lòng, cũng có vài phần phẫn nộ. Gạch nối, góc truyện audio.com, đây là, tinh hồn, Thiên Nguyên Tinh hồn xuất hiện. Trong lòng mọi người rùng mình, vừa lúc đó, thân thể tất cả mọi người bỗng nhiên đều không thể nhúc nhích rồi. Cách chương